Chương 103: Tạm thời ly biệt. Bên ngoài Thanh Dương trấn, một đạo sát khí màu hồng nhanh chóng rút lui, để lại một đám bụi vàng. Môn chủ, tiểu tử kia rõ ràng muốn kéo dài thời gian, cần gì đồng ý đánh cuộc với hắn. Ở phía trước, đạo nhân mã này, lão già gầy gò có chút không cam lòng nhìn thoáng qua thôn trang phía sau, quay đầu nhìn Ngụy Thông nói: "Thực lực Lâm gia có chút ngoài dự liệu của ta, một vị tiểu nguyên đan cảnh, hơn nữa một phù sư trẻ tuổi có khả năng đạt tới nhị ấn. Nếu như bọn họ liều mạng, mặc dù huyết đi môn ta có thể diệt Lâm gia, nhưng cũng phải mất một cái giá không nhỏ." Ngụy Thông sắc mặt lạnh lùng âm trầm nói: "Hiện giờ huyết uy môn ta đang cùng với đám gia hỏa Thiết Sơn Bang tranh đoạt địa bàn, nếu như bây giờ mà có tổn thất lớn vậy không đáng. Trong 2 tháng này ta sẽ đem Thiết Sơn Bang hoàn toàn giải quyết, đến lúc đó Lâm gia có thể chạy trốn khỏi bàn tay ta sao? Với lại tên tiểu tử kia phải giết cho bằng được, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Nhưng mà trải qua lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, ta có thể đánh bại hắn, nhưng hắn có khả năng chạy trốn. Vạn nhất đúng như lời hắn nói, hắn tìm một chỗ âm thầm tu luyện, cuộc sống sau này chúng ta tương đối khó khăn. Tiểu tử kia cũng là điểm ấy, cho nên mới dám đề nghị đánh cược với ta." Vị cường giả cung phụ kia cau mày nói: "Nhưng mà môn chủ không sợ đêm dài nắm mộng sao? Nếu như mà hắn chạy thoát thì biết đâu đêm dài mộng còn nhiều hơn." Hàn mang mắt Ngụy Thông lóe lên, một lát sau chợt cười lạnh nói: "Không cần lo lắng, đến lúc quyết đấu, giác đấu trưởng không phải lời có thể thi triển tinh thần lực chạy trốn. Không có cái trợ lực này chắc chắn hắn phải chết. Mà chỉ cần tiểu tử này vừa chết, chuyện Lâm gia và Thiết Mộc Trang sẽ đơn giản như lật bàn tay." Môn chủ anh minh. Nghe vậy lão giả kia cũng cười nói. Ngụy Thông cười không nói gì thêm. Dương dòi ngựa mang theo đại đội nhân mã chạy về Viêm Thành. Động Nhi, cháu có nắm chắc 2 tháng sau đánh bại Ngụy Thông không? Trong một gian phòng của Lâm gia, tất cả mọi người nhìn vào thiếu niên Lâm Chấn Thiên thoáng có chút lo lắng nói: "Dù sao cũng phải thử xem." Lâm Động cũng không đưa ra một đáp án khẳng định. Cường giả nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn không phải là một tiểu nhân vật. "Ai, cháu làm rất tốt. Nếu không hôm nay Lâm gia chúng ta không thoát khỏi độc thủ đâu." Lâm Chấn Thiên cười khổ thở dài một hơi. Hôm nay huyết y môn hưng sư động chúng kéo tới, nếu không phải hôm nay hắn thành công bước vào tiểu nguyên đan cảnh, thì việc Lâm Động đánh chết cổ ảnh cũng sẽ không bằng 2-3 câu nói qua mà có thể giải quyết được. Trường độ máu chắc chắn diễn ra. 2 tháng. Lâm Kiếu bên cạnh, đám người cũng âm thầm thở dài, sắc mặt phức tạp. Trong 2 tháng này, ta sẽ đình chỉ tu luyện, tận lực ngừng luyện 2 viên thuần nguyên đan cho Động Nhi. Lâm Chấn Thiên trầm ngâm nói: "Thuần nguyên đan." Nghe vậy Lâm Chấn Thiên nói, đám Lâm Kiếu cũng cảm thấy kinh hãi. Thuần nguyên đan chính là đan dược của cường giả nguyên đan cảnh, ngừng tụ nguyên lực tinh thuần trong cơ thể mình tạo thành, so với loại đan dược thông thường hiệu quả gấp bội. Vậy mới gọi là thần nguyên đan. Thứ này đối với tu luyện tác dụng cực lớn, còn hơn cả dương nguyên đan không biết bao lần. Nhưng mà ngưng tụ thuần nguyên đan phải là cường giả nguyên đan cảnh. Việc này áp xúc nguyên lực thành đan cần một thời gian không ngắn. Lâm Chấn Thiên với thực lực tiểu nguyên đan cảnh, muốn ngưng tụ ra 1 viên thuần nguyên đan ít nhất cũng cần 1 tháng thời gian. Hơn nữa trong 1 tháng này, hiệu quả tu luyện cực kỳ ít. Dù sao tập trung hất nạp nguyên lực áp xúc thành đan thì còn nguyên lực đâu mà tu luyện. Tuy việc ngừng tụ thuần nguyên đan phải trả giá một cái giá không nhỏ, nhưng thuần nguyên đan có tác dụng cực lớn với tu luyện nguyên lực. Nghĩ lại thì đây cũng thấy đúng, ngừng tụ 1 thuần nguyên đan cũng mất 1 tháng, cho dù người sử dụng không hoàn toàn hấp thu dược lực của nó thì cũng phải bằng 10 ngày khổ tu, bởi vậy thuần nguyên đan vô cùng cao. Có một số người so sánh giữa thuần nguyên đan và dương nguyên đan thì 1 so với 100, nói cách khác 1 thuần nguyên đan có giá trị bằng cả 1000 viên dương nguyên thạch. Đây chính là sản lượng khai thác dương nguyên thạch trong vòng nửa tháng của Lâm gia. Nhưng bởi vì cô đọng thuần nguyên đan tiêu hao quá nhiều thời gian và tinh lực, cho nên nếu không có việc gì gấp gáp, cường giả nguyên đan cảnh cũng không cam tâm tình nguyện dùng nguyên lực bản thân để ngưng tụ. Đây chính là nguyên nhân khiến cho đám người Lâm Kiếu kinh ngạc. Uổng phí 2 tháng tu luyện không tính là gì, ta mới tấn nhập tiểu nguyên đan cảnh, muốn đạt tới tiểu viêm mãn cũng phải mất cả năm. Đã như vậy, không bằng trợ giúp Động Nhi một tay, tiềm lực của nó lão giả ta không thể sánh bằng. Lâm Chấn Thiên khoát tay áo nói. Nhìn thấy khuôn mặt của lão nhân, trong lòng Lâm Động cảm thấy ấm áp, hắn hắc đầu, cười nói, ra ra, không cần, 2 tháng này cháu sẽ tới Viêm Thành. Tới Viêm Thành, nghe vậy mọi người Lâm Chấn Thiên ngẩn người. Đúng, Lâm Động gật đầu. Hắn bây giờ cái cần rất nhiều. Tuy rằng sử dụng cối xoay tinh thần có thể tu luyện rất tốt, nhưng hắn thiếu linh dược phục hồi tinh thần lực. Loại linh dược này hiếm có vô cùng, ở Thanh Dương Trấn khó có được, cho nên hắn phải đi tới Viêm Thành. Nơi đó chỉ cần có tiền là có thể có được thứ mình cần. Linh dược, tinh thần bí kỹ, công pháp bí tịch đẳng cấp võ học, đương nhiên quan trọng nhất là Dương Nguyên Đan trong túi phải có nhiều. Nhắc tới Dương Nguyên Đan thì Lâm Động không khỏi thỏa mãn. Mấy hôm nay hắn chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Dù sao bản thân hắn phụ trách trông coi một cái mỏ khoáng thạch, hơn nữa thạch phủ lại có hiệu suất tinh luyện cực tốt, muốn thành phủ ông không phải việc khó khăn. Đương nhiên việc dính tới thạch phủ hắn không nói cho đám người Lâm Khiếu biết. Hiện giờ Lâm Động tuy nói tiền phú tinh thần lực, nhưng mà tinh thần bí kỹ hắn mới có hóa thần châm lấy được trên người Cổ Ảnh, còn về công pháp bí tịch lại càng ít. Thanh Nguyên Công hiện giờ không còn đáp ứng được nhu cầu luyện tập của hắn, mấy thứ này cần phải thay đổi. Thanh Dương Trấn đã không có khả năng đáp ứng được hắn nữa rồi. Cháu làm việc tương đối có chừng mực, muốn đi Viêm Thành chắc có dự định của mình. Não đầu như ta không có gì để nói, nhưng mà phải nhớ Viêm Thành không phải lời Thanh Dương Trấn có thể so sánh, phải cẩn thận. Cháu định khi nào khởi hành? Lâm Chấn Thiên trầm ngâm một chút không phản đối nói, ngày mai cháu sẽ đi, dù sao cũng chỉ có 2 tháng. Lâm Động cười nói, được. Lâm Chấn Thiên kẽ gật đầu, từ trong lòng móc ra một cái càn khôn đại cấp thấp. Bởi vì có mỏ Dương Nguyên Thạch nên vật trong tay của người Lâm gia bắt đầu có thứ tương đối cao cấp. Trong này có 100 viên Dương Nguyên Đan, chính là tài sản gia tộc chúng ta tích lũy trong thời gian vừa qua. Cháu cầm lấy tới Viêm Thành, không có Dương Nguyên Đan không làm gì được. Nhìn vậy, lão nhân cầm càn khôn đại đưa tới, mắt Lâm Động cay cay. 100 Dương Nguyên Đan đối với Lâm gia mà nói chính là một khoản tài phú cực lớn. Nếu như trước đây thì nó có giá trị bằng vào cả tài sản gia tộc. Gia gia yên tâm, cháu không để Lâm gia bị hủy trong tay Huyết Y Môn. Tuy Lâm Động tư tàng cực kỳ phong phú, nhưng mà hắn biết thứ này không thể cự tuyệt. Nếu không thì đám người Lâm Chấn Thiên sẽ không cho hắn tới Viêm Thành, cho nên lập tức tiếp nhận, nhẹ giọng nói. Lâm Chấn Thiên cười cười vỗ vai Lâm Động đột nhiên nói, không nên tự đặt mình gánh nặng. Nhớ kỹ, nếu như trong 2 tháng cháu vẫn thấy mình không phải đối thủ của Ngụy Thông thì không phải đi tham gia đánh cuộc làm gì. Khí phách nhất thời không phải anh hùng. Lâm Động yên lặng gật đầu, song quyền giao tay áo cũng chậm rãi nắm chặt. Nếu hắn có chuyện gì thì Lâm gia cũng gặp họa lớn. Trong khoảng thời gian vừa qua, Lâm gia chúng ta có xây dựng một số cứ điểm ở Viêm Thành. Nếu như có vấn đề thì cháu cứ tới đó, tối nay Lâm Khiếu sẽ nói cho cháu biết. Sau 2 tháng chúng ta sẽ tới giác đấu trường ở Viêm Thành. Vẫn chỉ nhắc cháu một câu, không nắm chắc thì đừng tới. Chỉ cần người còn sống thì sau này mới báo thù được. Thấy lão nhân trở lên lại nhảy, Lâm Động cũng yên tĩnh lắng nghe. Cho tới lúc lão nhân có chút uể oải vất tay, bọn họ mới chậm rãi rời khỏi phòng. Ngày hôm sau ở đại môn Lâm gia, Lâm Động dắt theo một con ngựa đứng đó. Chuyến đi này hắn không mang theo bất cứ ai, cho dù Tiểu Viêm, hắn để nó trong Thanh Dương Trấn. Trong khoảng thời gian này hắn không muốn phiền phức quấy nhiễu, hắn tu luyện. Lâm Động ca, huynh phải cẩn thận. Ở bên cạnh Lâm Động, hai mắt Thanh Đàn đỏ lên nhẹ giọng nói. Lâm Động cười sờ sờ cái đầu nhỏ của Thanh Đàn, sau đó ngẩng đầu nhìn đám người Lâm Chấn Thiên đứng ở cửa cười nói, gia gia phụ thân, 2 tháng sau gặp lại. Nói xong hắn không dài dòng, trực tiếp tung mình nhảy lên ngựa, dương roi sau đó hóa thành một luồng bụi vàng rời khỏi Thanh Dương Trấn. Nhìn bóng lưng thiếu niên đang dần biến mất, đám người Lâm Chấn Thiên lại thở dài một hơi. Tới lúc này họ chỉ biết cầu nguyện trong lòng, mong rằng 2 tháng Lâm Động có thể tiến bộ đủ để chống lại Ngụy Thông. Chương 104, vòng đấu giá vạn kim. Khi Lâm Động chạy tới Viêm Thành đã là xế chiều. Cũng may sau khi vào thành, hắn tìm được một khách điếm tương đối yên tĩnh nghỉ chân, đồng thời nhân tiện hỏi thăm một chút tình hình trong Viêm Thành. Dù sao hắn mới đến đây, có nhiều thứ không biết. Về trong phòng mình, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Lúc lâu sau hắn mới chậm rãi mở hai mắt, khuôn mặt trở lên tái nhợt. Vừa nãy hắn vào tinh thần không gian, sử dụng cối xay tinh thần rèn luyện tinh thần lực một phen. Các loại đau nhức này, mặc dù trải qua nhiều lần, nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Lâm Động từ trong càn khôn đại lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc có một viên đan hoàn màu trắng. Đây chính là đan hoàn do hắn sử dụng linh dược ở Thanh Dương Trấn luyện thành. Mặc dù có một chút công hiệu khôi phục tinh thần lực, nhưng mà do sử dụng nhiều nên chỉ còn lại một viên. Xem ra ngày mai phải tới phòng đấu giá vạn kim xem có linh dược hồi phục tinh thần lực nào không. Nhìn viên đan hoàn duy nhất, Lâm Động khẽ thở dài một hơi. Linh dược bình thường không có hiệu quả đối với việc hồi phục tinh thần lực, mà linh dược khôi phục tinh thần lực lại tương đối hiếm thấy. Hắn tìm khắp Thanh Dương Trấn cũng có một gốc mà thôi, hơn nữa phẩm chất không được cao cho lắm. Phòng đấu giá vạn kim mà Lâm Động nhắc tới là phòng đấu giá lớn nhất ở Viêm Thành. Phòng đấu giá này thuộc sở hữu của Vạn Kim Thương Hội, một trong ba thế lực đứng đầu Viêm Thành. Quy mô và danh tiếng của nó vượt xa so với phòng giao dịch phường hội ở Thanh Dương Trấn. Ở nơi đó chắc chắn có một số linh dược mà hắn muốn tìm. Ôm ý niệm như vậy trong đầu, Lâm Động khẽ thở dài một hơi, ngả đầu ngủ tít. Ngày hôm sau, Lâm Động dậy thật sớm, thu dọn hành lý một chút, sau đó rời khỏi khách sạn, tiến về vị trí phòng đấu giá Vạn Kim ở trung tâm thành. Phòng đấu giá Vạn Kim không chỉ có ở Viêm Thành mà còn có ở Thiên Đô Quận, danh tiếng của nó không nhỏ. Sau khi Lâm Động đi một lúc đã tới bên ngoài phòng đấu giá Vạn Kim. Lần đầu nhìn thấy phòng đấu giá Vạn Kim, Lâm Động cảm nhận được cái gì gọi là khí thế hào hùng. Nếu đem giao dịch phường hội ở Thanh Dương Trấn so với nơi này quả thật không đáng là gì. Bên ngoài phòng đấu giá Vạn Kim, người đi ra đi vào đông như kiến, khí thế đáng sợ như thế chỉ có hoạt động săn bắn của Thanh Dương Trấn mới miễn cưỡng có thể so sánh. Lâm Động đứng ở bên ngoài phòng đấu giá, xoa xoa khuôn mặt, cố gắng làm cho mình không quá mức nhà quê, sau đó tự giễu một tiếng, xâm nhập trong dòng người bước vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá Vạn Kim chia thành hai khu trong ngoài, bên ngoài diện tích lớn nhất nhưng những thứ giao dịch lại không quá mức quý trọng, bởi vì đại đa số đồ tốt đều được đấu giá bên trong. Đương nhiên muốn mua được một số thứ thì số lượng tiền bỏ ra không ít. Lâm Động đi vòng quanh bên ngoài phòng đấu giá, ở nơi này tứ phẩm linh dược cũng không thấy được, coi là hiếm. Còn về phần linh dược có thể khôi phục tinh thần lực, Lâm Động cũng thấy một chút, nhưng trình độ tam phẩm mà thôi. Nếu như trước kia tam phẩm linh dược này Lâm Động cũng có thể sử dụng, nhưng hiện giờ thời điểm quá cấp bách, mục đích của hắn làm sao phải đạt đến phù sư một cách nhanh nhất, cho nên linh dược mà hắn lựa chọn cũng phải là loại tốt nhất. Sau khi dạo một vòng, hắn phát hiện không ra linh dược gì cho hắn động tâm, cho nên hắn đành phải tiến vào khu trong. Sau khi tới cửa vào khu trong, Lâm Động bị thị vệ ngăn lại. Sau khi nghe muốn vào bên trong phải lục 10 viên dương nguyên thạch làm phí, khuôn mặt hắn đen sạm. Vạn Kim Thương Hội đúng là hắc điếm. Sau khi mắng trong lòng một tiếng, Lâm Động đành phải lục 10 viên dương nguyên thạch. Đám thị vệ ngăn cản lúc này mới thối lui. Khi Lâm Động định tiến vào, phía sau vang lên sự ồn ào. Nghe thấy tiếng ồn ào, Lâm Động có chút ngạc nhiên quay đầu, thấy một con đường đối diện có mấy thân ảnh xuất hiện. Những người xung quanh đang nhìn chăm chú vào. Trong mấy người này có một thiếu nữ mặc váy đỏ vô cùng hấp dẫn, da thịt trắng nõn như tuyết, gương mặt hoa đào, ung dung sang trọng, những đường cong đầy ắp, dáng người ưu nhã khiến cho người khác mê muội. Bên cạnh là có một nữ tử mặc áo xanh cao gầy, cực kỳ mỹ lệ, nhưng mà gương mặt xinh đẹp kia có chút lãnh đạm, cũng mang một chút lon lớt, tạo lên khí chất đặc biệt của riêng nàng, trông nàng còn hơn Tạ Danh Doanh của Tạ gia một bậc. Hai cô gái này đều có thể coi là cực phẩm, lại đi cùng với nhau trông như là một đôi hoa tỷ muội. Xuất hiện không muốn người khác không chú ý cũng khó. Mấy người xung quanh ai lấy cũng có đôi mắt nóng như lửa, nhưng lại ẩn chứa sự kính trọng. Thân phận hai cô gái này chắc hẳn không bình thường. Thấy hai vị thị vệ đang bàn tán xôn xao, trong lòng Lâm Động cũng chợt nghĩ, chắc đây là người của Vạn Kim Thương Hội. Hắn đảo mắt quét qua hai cô gái, sau đó thu hồi tầm nhìn. Đối với thân phận của hai làng, hắn không hứng thú. Hiện giờ hắn quan tâm nhất chính là linh dược có khả năng điều dưỡng tinh thần lực, cho nên hắn không dừng lại mà xoay người đi vào trong phòng đấu giá. Khi Lâm Động tiến vào bên trong phòng đấu giá, trong phòng đã không ít người. Hắn hơi trầm ngâm, từ trong càn khôn đại lấy ra một cái lón đội trên đầu, sau đó mới tìm một vị trí ngồi xuống. Tuy nói đây không phải Thanh Dương Trấn, không ai chắc nhận ra được hắn, nhưng mà đội vào cũng chẳng sao, cẩn thận một chút tốt hơn. Khi Lâm Động ngồi xuống, phiên đấu giá vẫn chưa bắt đầu, mà hắn cũng không vội, nhắm mắt dưỡng thần an tĩnh một hồi, đợi đấu giá hội bắt đầu. Sau khi hắn nhắm mắt dưỡng thần không lâu, thanh âm ồn ào lại vang lên. Lúc này Lâm Động không cần quay đầu lại cũng biết tình hình này chắc là do hai cô gái bên kia tạo ra. Hắn cũng không cần quay đầu lại, nhưng mà đột nhiên bản mệnh linh phù trong Liên Hoàn Cung lại rung lên, Phát hiện này của Lâm Động hơi kinh ngãi. Hắn đưa mắt nhìn về phía sau, ánh mắt đảo qua hai cô gái, cuối cùng dừng lại là một lão giả áo xám. Hóa ra là... Nhìn vị lão giả áo xám, Lâm Động mới biết người này không ai khác chính là Nhàm Đại Sư. Người đã giao ba tầng đầu của thần động thiên cho hắn, mà tinh thần lực ba động lúc trước chắc chắn là do hai người đã tu luyện qua thần động thiên. Lâm Động nhìn chằm chằm vào lão giả áo xám, ánh mắt chợt lóe, nhưng không dự tính bước tới, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tuy nói hắn đã nhận một lần ân tình của Nhàm Đại Sư, nhưng bởi vì trong người hắn có thạch phù thần bí, cho nên hắn cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. À, khi Lâm Động thu hồi ánh mắt, vị lão giả kia cũng kinh dị a một tiếng, ánh mắt đảo qua vô số người trong phòng đấu giá. Lão cảm thấy một tia tinh thần lực dị động, nhưng sau khi dò xét một phen không thấy gì, cho nên cảm giác trong lòng nghi hoặc. Nhàm Đại Sư, sao vậy? Vị nữ tử áo sườn xám màu đỏ thấy thế cũng có chút nghi ngờ hỏi. Ha ha, không có chuyện gì. Lão giả áo xám lắc đầu cho rằng cảm nhận lúc trước chỉ là ảo giác. Khoát tay áo nói, đấu giáo hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi vào trong thôi. Dạ, đối với vị Nhàm Đại Sư này, nữ tử kia mặc dù có địa vị không thấp ở Vạn Kim Thương Hội nhưng vẫn kính trọng, lập tức gật đầu cười, đi trước dẫn đường bước vào phòng đấu giá. Nhìn thấy bọn họ đi xa, Lâm Động lúc này mới thở dài. Vừa nãy hắn cảm nhận được tinh thần lực của vị Nhàm Đại Sư vô cùng mạnh, tuy chỉ lướt qua nhưng trình độ của Lâm Động cũng tương đối tốt, cho nên phát hiện tinh thần lực của Nhàm Đại Sư này thật đáng sợ, sợ rằng đã tới tam ấn hoặc tứ ấn. Trước kia hắn không biết thì không sợ, nhưng với hiện giờ hắn cảm được chỗ cường hãn của vị lão nhân này, thảo nào ngay cả lữ tử kia đối với hắn cũng tôn kính như vậy. Keng, ngay khi Lâm Động còn đang suy nghĩ thì phòng đấu giá cũng vang lên một tiếng chuông thanh thúy, sau đó không khí như có lửa. Ánh mắt Lâm Động cũng hướng về đài đấu giá, hắn biết đấu giá hội của Vạn Kim Thương Hội sắp bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Lâm Động được tham dự một trường đấu giá kiểu này, cho nên trong lòng hắn cũng có chút chờ mong, không biết sẽ có đồ gì tốt đây. Chương 105, Tiêu Kim Quật. Dưới vô số ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm hai vị nữ tử xinh đẹp trên đài, ở trước mặt là một vị trung niên mặc cẩm bào mập mạp, vẻ mặt tươi cười chắp tay nhìn về khách nhân bốn phía. Các vị khách nhân, hoan nghênh tham gia đấu giá của phòng đấu giá Vạn Kim chúng tôi, mong rằng các vị hôm nay đều được như ý khi trở về. Mập mạp kia cười tủm tỉm nói vài lời khách sáo, khi thấy vẻ mặt của những người này không còn kiên nhẫn, hắn cười cười không có nói gì nữa mà bắt đầu nói về chủ đề đấu giá. Các vị, kiện vật thứ nhất mà hội đấu giá chúng tôi mang ra đấu giá chính là Thu Lân Kiếm, do một chủ tịch cung phụng của Vạn Kim Thương Hội, Tứ Ấn Phủ Sư Nham Huyền Đại Sư làm. Ở phía sau mập mạp có một thị nữ tay cầm đĩa bạc dâng lên, trên đó có một thanh kiếm dài chừng 2 xích, màu vàng nhạt, ba quang trong veo, có những phủ văn như vậy cá được khắc lên, hơn nữa có một loại hơi lạnh bay vào mặt. Danh tiếng của Nhàm Huyền Đại Sư ta không giới thiệu thêm các vị làm gì, bởi vì nó vốn như sấm bên tai. Cái Thu Lân Kiếm này là do Nhàm Đại Sư tự mình khắc phù ấn, có thể nói là thổi lông đứt đôi, chém sắt như chém bùn. Dù cao thủ nguyên khí hộ thể khó có thể mà phòng ngự được, nó chính là một lợi khí. Giá của thanh kiếm này là 500 dương nguyên thạch, vị nào có hứng thú thì mới bắt đầu. Nói xong mập mạp kia cười tủm tỉm chắp tay nói, 500 dương nguyên thạch chính là 50 viên dương nguyên đan. Khi Lâm Động nghe thấy cái giá này thì miệng hơi giật giật một chút. Hắn có thể nhận ra thanh Thu Lân Kiếm này đúng là một thanh lợi khí, nhưng mà hiện nhiên giá trị của nó không tới mức này. Sở dĩ đắt như vậy bởi vì có quan hệ với tên tuổi người tạo ra nó. Nhàm Huyền Đại Sư, chắc chắn vị Nhàm Đại Sư này không nghĩ tới hắn lại là Tứ Ấn Phù Sư, quả nhiên cao nhân. Ở trong lòng cảm thán với giá tiền của thanh kiếm này, miệng của Lâm Động cũng lẩm bẩm. Lúc này trong phòng đấu giá đã thêm không ít người ra giá tranh đoạt cái Thu Lân Kiếm, xem ra vị Nhàm Huyền Đại Sư đúng là có một cái danh hiệu vàng. Đối với Thu Lân Kiếm này, Lâm Động không nhiều hứng thú, hắn không am hiểu sử dụng kiếm, mùa cũng không tác dụng lớn, cho nên hắn ung dung nhìn thanh kiếm này đẩy tới 800 dương nguyên thạch. Nhưng miệng thì không ngừng cảm thán, hiện vật thứ nhất cuối cùng bán được giá 800 nguyên thạch. Đối với cái giá tiền này, mập mạp kia đương nhiên cảm thấy thỏa mãn, cười chúc mừng chủ nhân của nó một tiếng, sau đó tiếp tục đấu giá vật phẩm thứ hai. Vật thứ hai chính là một cái tam phẩm võ học. do nó không phải là thứ hấp dẫn, cho nên giá cả chỉ bán được 100 viên dương nguyên thạch. Người tham gia mua ít hơn lần đầu rất nhiều, cuối cùng nó bán được giá 150 viên dương nguyên thạch. Trải qua mấy lần đấu giá, trên mặt Lâm Động mất đi vẻ mới mẻ khi tham dự chương trình này. Hắn dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần đợi thứ mình xuất hiện. Bầu không khí trong phòng đấu giá luôn duy trì tình trạng náo nhiệt. Trải qua khoảng 10 lần đấu giá, thứ Lâm Động tới cuối cùng cũng xuất hiện. Hư linh thảo, ngũ phẩm linh dược có tác dụng điều dưỡng tinh thần, giá bán 200 dương nguyên thạch. Lời giới thiệu vô cùng đơn giản làm cho Lâm Động đang nhắm mắt phải mở ra, dùng ánh mắt nóng hổi nhìn chằm chằm vào hộp ngọc đang đựng linh dược bên trong phòng đấu giá. Loại linh dược này là thứ để tranh giành, với lại linh dược có phẩm chất cao. Nghĩ tới ngũ phẩm linh dược làm Lâm Động chưa thấy bao giờ, cho nên thứ này vừa đưa ra sẽ có không ít người lập tức ra giá. Chỉ trong một phút đồng hồ ngắn ngủi đã tới 300 dương nguyên thạch. Đối với việc những người ra giá, Lâm Động hơi cau mày, nhưng hắn không lập tức ra giá tham gia mà chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến. Giá hư linh thảo tiếp tục được dâng cao, nhưng mà tốc độ hiển nhiên chậm đi nhiều. Sau đó chỉ còn 2 người đấu giá mà giá đột phá tới 500 dương nguyên thạch. 600 dương nguyên thạch, thanh âm đột nhiên vang lên ở phòng đấu giá, làm mọi người run lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về một người đội lón trên đài, nhưng mà lại thôi ngay, hiển nhiên không ai để ý nhiều. Cái giá cuối cùng này là Lâm Động, hắn tăng thêm một lần 100 dương nguyên thạch, làm cho người khác chỉ còn cách vẫn nộ ngồi xuống. Nghe được cái giá của Lâm Động, người ta còn tưởng hắn là thằng lắm tiền nhiều của, có tiền không biết dùng việc gì. Sau khi hắn ra giá, mập mạp kia hỏi 3 lần xem có ai tiếp tục ra giá hay không, sau đó cái búa gõ xuống, cộp một cái, hư linh thảo này coi như nằm trong túi Lâm Động. Phù, thấy mình thuận lợi mua đồ, Lâm Động cũng khẽ thở vào nhẹ nhõm. Cho dù là thế thì cuối cùng mình cũng có thu hoạch. Sau khi thuận lợi mua một gốc ngũ phẩm, tác dụng điều dưỡng linh thần, tinh thần lực, Lâm Động tiếp tục lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó một lúc, hắn lại tiếp tục dùng 3.500 viên dương nguyên thạch liên tiếp mua 4 gốc ngũ phẩm linh dược. Thu hoạch hôm nay tương đối nhiều, đương nhiên loại thu hoạch này phải bỏ ra một cái giá khá lớn. Làm gốc ngũ phẩm linh dược hao tốn của Lâm Động 4.000 viên dương nguyên thạch, tương đương với nó là tròn 400 viên dương nguyên đan. Nếu như không có thạch phù tinh luyện giúp hắn, thì với 100 viên dương nguyên đan mà Lâm Chấn Thiên cho, chỉ sợ hắn chỉ có thể dương mắt nhìn cuộc đấu giá này diễn ra. Viêm Thành quả nhiên khác xa so với Thanh Dương Chấn, chỉ trong vòng lửa giờ ngắn ngủi đặt lém 400 viên dương nguyên đan, cho dù Lâm Động cũng có chút đau lòng. Đến nơi này hắn mới biết cái gì gọi là tiêu kim quật động tiêu tiền. Nhưng mà chỉ cần trong vòng 2 tháng tiến vào nhị ấn phù sư, có trả giá lớn hơn nữa cũng đáng giá. Hôm nay còn lại 600 dương nguyên thạch, 600 dương nguyên đan, xem ra không phải dùng tới nữa rồi. Lâm Động nhẩm tính số dương nguyên đan còn lại, không khỏi chắt lưỡi. Ha ha, vật phẩm tiếp theo mà ta bán đấu giá chính là một loại tinh cấp tinh thần bí kỹ. Nó có lực hấp dẫn không hề nhỏ với phù sư, giá bán ra 1.000 dương nguyên thạch. Ngay khi Lâm Động tính toán thiệt hơn thì trên đài vang lên một thanh âm làm cho hắn cứng đờ. Tinh cấp tinh thần bí kỹ, Lâm Động nhẹ nhàng liếm liếm môi, quả nhiên không hổ là đấu giá hội có danh tiếng bậc lớn của Phiêm Thành. Không nghĩ tới cũng có tinh cấp tinh thần bí kỹ đem ra đấu giá, thứ này cho dù cổ ảnh cũng không có. Cái này bây giờ Lâm Động thiếu chính là phương thức công kích tinh thần lực. 1.100 dương nguyên thạch, 1.200. Nhìn cái giá như lửa cháy tăng lên, ánh mắt Lâm Động hít lại. Thật không ngờ rằng hãy có nhiều người hứng thú với tinh cấp tinh thần bí kỹ. Khi mọi người tranh giành tinh cấp tinh thần bí kỹ, trong một phòng khách quý cũng có mấy ánh mắt nhìn xuống bên dưới. Không nghĩ tới hôm nay ở đây lại có người bán đấu giá tinh cấp tinh thần bí kỹ. Nhàm đại sư mặc áo xám vô cùng kinh ngạc, nhìn thoáng qua trường đấu giá cười nói: "Ha ha, nếu như nhàm đại sư có hứng thú thì động tố sẽ sai người mang xuống." Bên cạnh nhàm đại sư, một thân mặc quần áo màu đỏ ưu nhã thản nhiên nói: "Không cần, tinh thần bí kỹ mặc dù không tệ, nhưng đối với lão phu mà nói, nó không phải vật cần thiết." Nhàm đại sư cười lắc đầu: "Cũng đúng, với thực lực hiện giờ của nhàm đại sư thì tinh cấp tinh thần bí kỹ cũng không có lực hấp dẫn quá lớn." Lữ tử mỉm cười nói. Nhàm đại sư cười cười định nói một tiếng thì ánh mắt nhìn vào một nơi ở trường đấu giá nói: "Người này thật đúng là lắm tiền, lại bỏ 2.500 viên dương nguyên thạch đi mua tinh cấp tinh thần bí kỹ. Ta thấy lúc trước hắn mua toàn linh dược tác dụng điều dưỡng tinh thần lực, xem ra người này chắc chắn là một vị phù sư." Nghe vậy, Lữ tử quần áo màu xanh bên cạnh cũng đưa mắt nhìn xuống, đây là vị trí của Lâm Động. Nhưng mà tinh thần lực của người này vì sao lại có chút quen thuộc? Ánh mắt Nham đại sư nhìn chằm chằm vị trí đó, hai mắt lồng mày đột nhiên nhíu lại, tinh thần lực nhanh chóng tuôn ra, chỉ một cái hô hấp đã tới chỗ Lâm Động. Khi Lâm Động đang vui mừng vì mua được một cái tinh cấp tinh thần bí kỹ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được một luồng tinh thần lực đang lan tới. Phát hiện điều này, tinh thần lực như vạn xã có điều kiện từ trong linh hoàn cung của Lâm Động tuôn ra, sau đó ngăn lại. Nhưng mà khi tinh thần lực của hắn mới tuôn ra chậm một bước, chắc chắn cái hình dáng của hắn đã bị người kia dò thám được. Lúc Lâm Động nhíu mày thì gian phòng khách quý Nham đại sư vốn đang cười trở lên khiếp sợ vô cùng, trong hai mắt hiện lên sự thất thố, khiến cho hai cô gái bên cạnh cũng kinh ngạc. Hóa ra là hắn.